giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 134, sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lúc chạng vạng tối Túy Tiên Lâu dĩ nhiên đóng cửa. Copy nội dung từ chuyện 88, bên trong đại sảnh trên bàn cơm bày biện 3 món mặn 3 món chay 6 món ăn 1 món canh, nhìn qua khá là phong phú. Không phải, copy nội dung từ chuyện 88, nhìn thoáng qua trước mặt luộc thịt phiến cùng ma bà đậu hủ, Vương Dã hướng về phía Bạch Lộ Hạm nói ra. Hai cái này đồ ăn là ngươi sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã lời nói mang theo một tia kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88, hai món ăn này tương ớt trong suốt màu sắc dụ người, làm thế nào để xem cũng không giống là xuất từ Bạch Lộ Hạm cái này tiểu nha đầu bộ dạng này tay. Làm sao? Không được sao, copy nội dung từ chuyện 88, nghe được Vương Dã kinh ngạc ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Bản cô nương lên được phòng chính xuống được phòng bếp, vào có thể rút kiếm chém giết tặc, lui có thể đánh tặc kiếm tiền, chính là đa tài, bất quá hai cái món cay tứ xuyên mà thôi còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói ra, Bạch Lộ Hạm dương đầu lên, trên mặt mang nhè nhẹ ngạo nghễ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Trùng, phảng phất là không tin Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt hướng về Trần Trùng nhìn lại. Copy nội dung từ chuyện 88, trưởng quỹ, ngươi khỏi nhìn ta, nhìn vào Vương Dã ánh mắt hỏi thăm, Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói ra. Đây đều là Bạch cô nương bản thân xào, ta tuyệt đối không có nhúng tay. Copy nội dung từ chuyện 88, hắc có thể A tiểu nha đầu bộ dạng này, nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra. Không nghĩ tới ngươi còn biết xào rau, ta nếm trước nếm là mùi vị gì. Copy nội dung từ chuyện 88, ăn đi, nhìn vào A Cát dáng vẻ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Này vốn là cho Tư đại ca chuẩn bị, ngày hôm nay làm đi ra là được để cho các ngươi nếm thử, về sau muốn ăn cũng không có cơ hội này. Copy nội dung từ chuyện 88, vậy ta có thể nắm chặt cơ hội này, nói ra A Cát kẹp lên một mảnh luộc thịt bỏ vào trong miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này luộc thịt vừa mới vào miệng nháy mắt A Cát gân xanh trên trán trong nháy mắt liền nổi hẳn lên. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này luộc thịt phiến Bạch Lộ Hạm không biết thả mấy loại quả ớt vừa vào miệng cùng giống như lửa thiêu, khó chịu không nói ra được. Không chỉ có như thế, cái này miếng thịt cũng phá lệ dính người, căn bản là không có cách nuốt xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, mùi vị thế nào, nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng dò hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ăn ngon, nghe vậy A Cát lên dây có tinh thần, mở miệng đáp lại. Copy nội dung từ chuyện 88, đồng thời hắn chỉ luộc thịt, mở miệng nói. Lão mê tiền, chính ngươi nếm thử liền biết, ăn ngon, copy nội dung từ chuyện 88, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã cười cười, nhưng không có động đũa. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm lấy A Cát cười không nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Úi chà, nhìn thấy Vương Dã bất động đũa, A Cát nhịn nửa ngày, cuối cùng đem trong miệng thịt nôn mà ra, miệng to thở hổn hển. Copy nội dung từ chuyện 88, bộ dáng thoạt nhìn hết sức chật vật, hắc ngươi một cái lão mê tiền. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi sao không mắc mưu, sao không mắc mưu. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã cười cười mở miệng nói. Cái đồ chơi này thật muốn ăn ngon, ngươi có thể nhớ tới lão tử. Sớm mẹ nó bắt đầu ăn ngồm ngoàm, còn nữa một mảnh kia thịt tiểu tử ngươi căn bản không có nuốt, ngươi liền dám nói ăn ngon, thật coi ta mò mẫm a. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hướng về phía A Cát lườm một cái. Lão tử nếm qua muối so ngươi ăn cơm đều nhiều hơn, gài bẫy toàn bộ lão tử, kiếp sau a, cái này lão mê tiền. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát thấp giọng lầu bầu nói. Dính lên lông so với hắn mẹ khỉ cũng tinh. Đúng rồi, copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng phảng phất phát hiện cái gì. Đêm nay sao không gặp Tư đại hiệp thân ảnh, trên lầu bảo vệ thần bộ đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này A Cát kẹp một đũa thịt dê, uể oải nói ra. Bằng không cái này tiểu ni tử cũng không thể làm ra như vậy hai bồn độc dược đến tai họa chúng ta. Chấm, Mộ Thiên Sơn không phải đã bị đánh lùi sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe vậy, Trần Trùng mở miệng nghi ngờ nói. còn bảo vệ thần bộ làm gì? Ai nói không phải đây? Copy nội dung từ truyện 88, một bên Bạch Lộ Hạm chừng A Cát một cái, mở miệng phụ họa. Đêm đó Mộ Thiên Sơn cùng thần bộ liều mạng một chiêu, thần bộ trọng thương hôn mê, cái kia Mộ Thiên Sơn cũng tuyệt đối không dễ chịu. Ta cũng không tin, hắn Mộ Thiên Sơn có thể đỉnh lấy bị thương thân thể lại lần nữa ra tay. Copy nội dung từ truyện 88, soạt, Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, ngay tức khắc gian khách sạn đại môn đột nhiên rộng mở. Copy nội dung từ truyện 88, một cỗ âm phong bỗng nhiên phất qua, ngay tức khắc ở giữa, trong khách sạn ánh nến cùng một thời gian toàn bộ dập tắt. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, ở ánh nến tắt nháy mắt một tiếng thê lương tiếng vang truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, một đạo kiếm khí màu đen phá không mà ra, hướng về Bạch Lộ Hạm hung hăng đánh tới. Nhìn thấy kiếm khí màu đen này chạm mặt tới, Bạch Lộ Hạm trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới bản thân thuận miệng một lời thế mà một câu thành sấm. Copy nội dung từ truyện 88, không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu bộ dạng này tuổi tác không lớn, thế mà còn là cái miệng quạ đen. Ngay tại Bạch Lộ Hạm chấn kinh sau, A Cát thanh âm theo một bên truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời, đã thấy một vệt kim quang lóe sáng, một cỗ kim sắc trường lực phá không mà ra cùng đạo này kiếm khí màu đen đụng cùng một chỗ. Ông, copy nội dung từ truyện 88, hai đạo kình lực tương xung, hùng hồn kình khí hướng về bốn phía quét sạch lái đi. Bốn phía cái bàn bị cái này kình khí quét ngang, ngay tức khắc bảy xoay tám lệch ra, thức ăn trên bàn kiểu cũng toàn bộ lật úp trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả nhắm lại cửa sổ cũng toàn bộ rộng mở, lúc này trong lòng mọi người đều vô cùng nắm được Mộ Thiên Sơn đến. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là A Cát đã thấy A Cát chấp tay hành lễ, khẽ quát một tiếng. M.U.U, ngay tức khắc ở giữa quanh người hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt nội khí. Copy nội dung từ truyện 88, chính là bàn nhược thần trưởng thức mở đầu, lễ kính Như Lai. Một chiêu lễ kính Như Lai, A Cát bây giờ lần thứ hai thi triển, nội khí lại so trước đó hùng hồn rất nhiều, cả người toàn thân kim khí quay cuồng nổi đằng, ẩn ẩn có một loại không giận tự uy chi thế. Copy nội dung từ truyện 88, A Cát tiểu tử này, nội lực lại có tinh tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, A Cát quanh thân nội khí vừa ra, Vương Dã trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Không nghĩ tới tiểu tử này ngày bình thường cả lơ phất phơ thế mà ở sau lưng tu luyện nội công. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, hưu, hưu, ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc lại nghe được liên tiếp nhỏ bé kiếm khí phá không mà ra, phảng phất phi thạch tiễn nỏ đồng dạng hướng về đám người nhao nhao đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì trong tiệm ánh nến toàn bộ dập tắt trước mặt đen kịt một màu. Hơn nữa kiếm khí này chính là màu đen cho nên chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách phân biệt kiếm khí này phương vị. Copy nội dung từ truyện 88. Mẹ, nếu mắt không thấy đường, vậy liền dứt khoát quét ngang qua. Lời vừa nói ra, đã thấy A Cát quanh thân kình khí đại thịnh. Copy nội dung từ truyện 88, Phật Đà hàng thế, vạn pháp giai không? Theo gầm lên giận dữ, đã thấy một cái to lớn kim sắc chữ. Vạn oan, hoành không đẩy ra cùng một lần này liên tục nhỏ bé kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên kình khí lộn xộn phân tán bốn phía, một lần này liên tục nhỏ bé kiếm khí bị A Cát một chiêu này toàn bộ đánh tan. Hưu, copy nội dung từ truyện 88, nhưng vào lúc này, lại một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, một đạo kiếm khí màu đen thừa dịp cái này không tập lấy rất nhanh bay thẳng Bạch Lộ Hạm mi tâm mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, không chỉ có Bạch Lộ Hạm không kịp né tránh, ngay cả A Cát cũng không phản ứng kịp. Copy nội dung từ truyện 88. Kết thúc, cảm nhận được một đạo này kiếm khí bay thẳng tới mình, Bạch Lộ Hạm trong lòng mát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, bang, nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ thấy thần bộ căn phòng đột nhiên rộng mở, một đạo kiếm khí màu xanh thoáng như lưu hành một dạng phá không mà qua trực tiếp đánh tan đạo này kiếm khí màu đen. Sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm khí màu đen bị đánh tan nháy mắt, Tư Kiếm Minh thân hình thoát một cái đi tới đại sảnh bên trong, hướng về phía ngoài khách sạn trầm giọng nói ra. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.